Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Bí mật nghề làm vàng mã của dịch giả Đoá Vô Thường trên kênh Hàm Truyện Ma khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 của bộ truyện này. Tôi thở dài nói với ông chủ họ Nguyễn, sự tình dù sao thì cũng đã xảy ra rồi. Ông chủ có tự trách mình cũng không có ích gì, vẫn lại nhanh chóng di rời, để công nhân rời khỏi vùng đất hung hiểm này. Ông chủ họ Nguyễn xứng người ra, ông ta hỏi tôi, di rời, vậy mấy cái lò gạch này của tôi thì phải làm sao, chúng đều sắp nung xong rồi. Tôi thực sự sắp bị ông ta làm cho tức giận, hiện tại đang xảy ra chết người, ông ta vẫn còn nuối tiếc mấy cái lò gạch đang nung giờ này. Đúng là chỉ vì tiền, ngay cả tính mạng của mình cũng không cần. Có điều tức giận chỉ là tức giận, bởi vì mạng người vẫn là quan trọng nhất. Thế nên tôi liền nói cho ông ta biết. Nói thật cho ông biết, xưởng nung gạch này nhất định là một nơi vô cùng hung hiểm. Nếu ông chỉ hoãn thêm một ngày, không chừng sẽ mất thêm nhiều mạng người nữa. Không chỉ vậy, chính bởi vì ông đã xây dựng xưởng gạch nung này, miệng lò nung lại hướng về thôn Quách, khiến cho thôn Quách cũng bị họa lây. Hôm nay vừa mới chết một người thanh niên. Ông chủ họ Nguyễn nghe tôi nói như vậy, ông ta cũng vô cùng hoảng sợ. Ông ta vội hỏi tôi, bây giờ tôi cần phải làm gì? Tôi nói, còn có thể làm gì được nữa, hãy nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Bây giờ ông mang theo đám công nhân nhanh chóng rời đi, phần còn lại của vấn đề để tôi tự giải quyết. Lúc này tộc trưởng Quách cũng lên tiếng, ông chủ Nguyễn, vì bản thân ông, vì tính mạng của những người công nhân của ông, cũng vì tính mạng của tất cả người già trẻ trong thôn Quách của chúng tôi, ông nên nhanh chóng di chuyển. Đợi tiên sinh giải quyết ổn thỏa mọi chuyện ở đây xong, ông hãy quay trở lại. Lúc đó thôn chúng tôi nhất định nhường cho ông một mảnh đất ruộng. Người dân trong thôn chúng tôi tận lực giúp ông xây dựng lại một xưởng nung gạch mới, như vậy có được không? Ông chủ họ Nguyễn thở dài mà nói, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Sau đó ông ta liền rời khỏi lán đi dặn dò những người công nhân đang bận rộn làm việc ở bên ngoài. Ngay buổi chiều hôm đó, trước khi mặt trời xuống núi, ông chủ họ Nguyễn đã mang tất cả những gì có thể lấy được chất lên xe, sau đó mang theo mười mấy công nhân cùng rời khỏi xưởng gạch nung. Lúc này nơi đây chỉ còn lại hai người, tôi và trưởng thôn Quách cùng mấy cái lò gạch nung vẫn còn đang bốc khói mù mịt. Sau khi ông chủ họ Nguyễn đã đưa số công nhân rời đi, tôi cầm la bàn đi một vòng xung quanh xưởng gạch nung. Kết quả trong la bàn đã chỉ cho tôi thấy khu đất này không hề đơn giản. La bàn của đạo gia không giống như loại la bàn chỉ phương hướng bình thường. Trên la bàn còn có na kinh, còn có cả địa bàn hình tròn, thiên bàn có thể quay chuyển, địa bàn cũng có thể quay chuyển. Chỉ có kim chỉ nam nằm giữa thiên trì thì không thể xoay chuyển. Cây kim này chính là linh hồn của la kinh. Sau khi phối hợp với bát quái âm dương ngũ hành, cảm ứng của kim chỉ nam đối với khí trường càng thêm tinh mẫn, cho nên có thể dựa theo những động tác dị thường trong thiên trì của la bàn để mà suy đoán ra cát hung do khí trường biến hóa phát sinh. Xuất phát từ thực tế khi mà kiểm tra đánh giá phong thủy thung có khí âm tà hay không, các cổ nhân tiền bối đã cô đồng thành một bộ ca quyết. Bộ ca quyết này được gọi là kỳ châm bát pháp. Kỳ châm bát pháp này chính là chỉ 8 loại động tác dị thường trong thiên trì của la bàn. Nó được phân thành 8 loại: đường châm, đoái châm, trầm châm, chuyển châm, đầu châm, nghịch châm, chắc châm, chính châm. Mỗi loại châm pháp đều đại biểu cho một kết quả cắt hùng khác nhau. Lại nói tôi cầm la bàn đi một vòng xung quanh xưởng nung gạch, chỉ thấy chỉ châm trong la bàn có lúc thì chuyển động, có lúc lại dừng lại. Cái này trong kỳ châm bát pháp gọi là chuyển châm và chắc châm. Nhìn thấy xưởng nung gạch này đột nhiên xuất hiện hai loại châm pháp, toàn thân của tôi đứng ngây người. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, đây là loại tình huống gì đây? Cần phải biết được rằng dựa theo ca quyết trong kỳ châm bát pháp, Chuyện Trâm chỉ là nói chỉ Trâm quay chuyện không dừng lại. Chứng minh mảnh đất này có ác âm giới nhập, oan quý không ngừng quanh quẩn. Trong phong thủy nói mảnh đất này nếu có người cư trú, tất có thương vong. Chắc Trâm chính là nói Kim đã dừng lại, nhưng lại không quay về đường trung tuyến. Điều đó chứng minh rằng mảnh đất này có thần đàn cổ sát. Tuy rằng kỳ Trâm bát pháp có giải thích thiệp cập đến quái lực, nhưng các phong thủy tiên sinh đều dựa theo kỳ Trâm bát pháp này để phán đoán phong thủy. Đây là tiêu chuẩn chuẩn xác nhất. Có những sự tình về quái lực không theo lý lẽ thường tình, có lúc không thể dùng khoa học để biết có thể giải thích được. Đặc biệt là chuyển Trâm còn được gọi là khi kim, là chỉ đầu kim không ngừng xoay chuyển theo cùng một phương hướng. Nó là đại biểu có ác linh xâm nhập, oán khí quanh quẩn bốn phía. Đối với người tất có thương tổn. Trong bát kỳ Trâm, đây là châm pháp trực tiếp nhất, thần tốc nhất để đoán có hung tai. Khi tôi lên 10 tuổi tôi đã gặp qua tình trạng này rồi. Lúc đó tuy rằng không chuyên môn theo ông nội học tập về phong thủy, nhưng bình thường những lúc ông nội đi xem phong thủy cho khách, ông nội luôn đặc biệt dẫn tôi đi cùng. Cho nên một số lý luận đơn giản về phong thủy, đơn giản trên đời tôi đã biết được từ khi còn bé. Rồi chưa từng thấy heo chạy, nhưng chẳng lẽ còn chưa từng ăn thịt heo sao? Khi đó tôi đi cùng ông nội vào trong rừng sâu, hai ông cháu nghỉ ngơi bên bờ của một con sông nhỏ. Chúng tôi ngồi trên một bãi cát, là kinh được đặt trên mặt cát. Kim chỉ của la kinh đột nhiên điên cuồng quay chuyển như quạt. Ông nội nhìn thấy vậy thì lập tức bảo tôi đừng nói chuyện. Sau đó liền thu dọn đồ đạc rời đi. Đúng lúc rời đi đột nhiên đầu gối của tôi bị đau nhức. Trong suốt một tuần sau, chân của tôi đau đến nỗi không thể đi bước được. Nhưng một tuần sau thì khỏi hẳn mà không cần phải chữa trị gì. Từ hôm đó ông nội mới nói cho tôi biết, đây là khi mà châm trong kỳ châm bát pháp, nó đại diện có ác linh ở vùng phụ cận. Nếu không rời đi nhất định sẽ có hung tai. Sang ngày hôm sau chúng tôi hiếu kỳ quay trở lại chỗ cũ, nhưng mà kim trên la kinh không còn chuyển động nữa. Tôi hỏi ông nội điều này có nghĩa là gì? Ông nội nói, đại khái khi đó có ác linh đi qua nơi này. Nó là thứ tà vật gì đây? Trời ạ! Ngay lập tức tôi nghĩ tới hình tượng của những con hung hồn ác quỷ mặc áo trắng lướt qua thân mình. Trải qua sự việc này tôi rất tin tưởng vào sự tồn tại của kỳ kim bát pháp. Cũng chính vì vậy mà kết quả do La Kinh thăm dò được tuyệt đối không thể chỉ là từ trường. Trong rừng núi hoang sơn dã lĩnh như vậy, tại sao lại có từ trường lớn đến như vậy? Cho dù là từ trường có lớn đến đâu, tại sao sang ngày hôm sau lại không còn thấy tung tích gì nữa? Nói tóm lại, một khi xuất hiện chuyển châm, nếu không nhanh chóng rời đi, lập tức sẽ có hung sự phát sinh. Thế đồng thời xuất hiện hai loại châm pháp này, hơn nữa chuyển châm trong đó chính là lần thứ hai trong đời của tôi gặp phải. Trong lòng của tôi vô cùng lo lắng, nhất thời không hiểu rõ được manh mối, thế nên tôi liền hỏi trưởng tộc Quách. Nơi này trước đây như thế nào, nó dùng để làm gì? Trưởng tộc Quách liền đáp, nơi đây ngay từ khi ta còn nhỏ, nơi đây đã là một bãi cỏ hoang. Mấy chục năm qua vẫn chưa dùng nó để làm gì, chưa từng trồng trọt cũng chưa từng xây nhà. Rất hiển nhiên câu trả lời của trưởng tộc Quách đã không cung cấp cho tôi bất cứ manh mối gì, bởi vì những gì lão Quách nói không hề giải đáp được những thắc mắc trong lòng của tôi. Tôi có thể khẳng định tôi không hề hoài nghi la bàn của tôi xảy ra vấn đề, càng không thể cho rằng kỳ châm bát pháp có chỗ nói sai. Nếu như lúc này chỉ là lựa chọn âm dương phong thủy cho người ta, tôi khẳng định sẽ không cần phải quan tâm nhiều đến như vậy. Tôi chỉ cần không lựa chọn mảnh đất này là được. Nhưng hiện tại tôi nhất định phải làm rõ nguyên nhân mới được, tránh để sau này mảnh đất này lại phát sinh ra tai họa. Ngẫm nghĩ hồi lâu tôi tiếp tục hỏi trưởng tộc Quách. Lão Quách, Lúc lão còn nhỏ, lão đã bao giờ nghe thế bậc tiền bối nói gì về mảnh đất này chưa? Hoặc có những câu chuyện gì đó được lưu truyền lại hay không? Tổng trưởng Quách suy nghĩ hồi lâu. Một lát sau, ông ta đột nhiên nói: khi ta còn nhỏ, ta được nghe người già kể cho nghe một sự kiện. Có điều ta cũng không biết sự kiện đó là thật hay giả. Quả nhiên là đã có chút manh mối, thế nên tôi vội vàng hỏi lão Quách là chuyện gì. Tôi yêu cầu lão Quách kể lại cho tôi nghe. Theo như lời của tộc trưởng Quách kể lại, khi còn nhỏ, lão Quách có nghe được những người già trong thôn kể lại hai câu chuyện không giống nhau. Một câu chuyện nói rằng từ rất lâu rồi, nơi đây đã là một vùng đất rất hung địa, thường xuyên bị nao quỷ. Những thôn làng xung quanh đều không được sống yên ổn. Về sau có một vị phong thủy tiên sinh đi ngang qua đây. Vị phong thủy tiên sinh đó đã thiết lập một trận cục, cho nên mới chấn áp được hung hồn ác quỷ ở nơi này. Một câu chuyện khác nói rằng từ rất lâu rồi, nơi đây đã có một cái lò gạch nung. Nghe nói cái lò gạch nung đó rất lớn, có đến mấy chục công nhân làm việc. Nhưng không biết tại vì sao, không bao lâu sau cái lò gạch này đã xảy ra chuyện. Mấy chục công nhân đang làm việc trong lò gạch đều chết hết. Còn về lò gạch đã xảy ra chuyện gì thì tộc trưởng Quách cũng không rõ. Tóm lại, hai câu chuyện mà tộc trưởng Quách kể lại đều là được nghe từ khi còn nhỏ. Hơn nữa đều là những câu chuyện đã lưu truyền từ rất lâu. Là thật hay giả, chính người kể chuyện cho trưởng tộc Quách lúc đó cũng không hề biết chính xác. Nghe tộc trưởng Quách kể xong hai câu chuyện này, tôi đã phân tích rất tỉ mỉ. Cá nhân của tôi cho rằng có lẽ hai câu chuyện này đều là sự thật. Rất có thể nơi này trước kia có một cái lò gạch nung. Chỉ là về sau nơi này xảy ra biến cố làm chết rất nhiều người, cho nên nơi đây mới biến thành một mảnh đất hung địa. Cũng chỉ là suy đoán như vậy mới có thể giải thích được kết quả của La Bàn, bởi vì chắc châm của La Bàn trong kỳ châm bát pháp đã nói lên có thần đàn cổ sát. Nếu chiếu theo hai câu chuyện mà trưởng tổng Quách vừa kể, từ thời xa xưa nơi đây chính là nơi có một lò gạch nung. Cần phải biết được rằng phàm là nơi có lò gạch nung, nơi đó sẽ có giao thần. Điều này đã có thể giải thích tại sao chắc châm của La Bàn xuất hiện những động tĩnh, còn truyền châm thì càng dễ dàng giải thích hơn, nơi đây có hung hồn ác quỷ. Hiểu được những điều này, trong lòng của tôi ít nhiều có chút tự tin. Vì muốn cho mảnh đất hung địa này không còn làm hại người nữa, tôi sẽ cố gắng hóa giải hung hồn ác quỷ ở nơi đây. Tôi nói với trưởng tộc Quách: tộc trưởng, lão hãy về trước đi. Tối nay tôi định ở lại nơi này. Tôi muốn gặp Sơn Thần Đại Vương ở nơi này một chuyến. Trưởng tộc Quách gật đầu, ông ta còn quan tâm căn dặn tôi mấy câu. Trước khi trời tối, ông ta liền rời khỏi xưởng nung gạch. Cả một khu vực xưởng nung gạch rộng lớn như vậy, nhưng lúc này chỉ còn lại một mình tôi. Thông qua cách nói trong kỳ châm bát pháp, lại thêm hai câu chuyện được lưu truyền do tộc trưởng Quách kể lại, tôi đã suy đoán ra được một số manh mối. Nơi này trước kia có một cái lò gạch nung, sau đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến cho mấy chục người công nhân đều chết hết, khiến cho mảnh đất này trở thành một vùng đất hung địa. Vừa vặn ông chủ Nguyễn lại tới nơi này xây dựng là một xưởng gạch nung. Lò nung gạch phải đốt lửa lớn, những hung hồn ở nơi đây hàng ngày đều bị lửa thiêu đốt. Bạn thử nói xem liệu những hung hồn đó có thể cho ông chủ Nguyễn sống yên ổn được không? Nếu không phải tôi khuyên bọn họ sớm rời đi, tôi có thể khẳng định không chỉ là đơn giản chết một hai người như vậy. Nếu thời gian kéo dài, không chừng tất cả mọi người ở đây đều bị hung hồn lấy mạng, chắc chắn không thể sống sót được. Trước đây tôi cũng đã từng nói giao hỏa thuộc chân hỏa là một loại lửa vô cùng hung hãn. Vì muốn áp chế giao hỏa, trước khi trời tối tôi tìm được một ít giấy trong nhà lán, sau đó dán thành 8 con kim ngư giấy và một ít ngựa giấy quỷ tướng. Tôi đem 8 con kim ngư giấy dùng máu pha mực vẽ mắt cho chúng, sau đó bày theo 8 phương vị của bát quái xung quanh xưởng nung gạch. Cái đại biểu cho nước, Nơi có cá sẽ có nước, lại còn hoạt thủy. Sở dĩ tôi đặt 8 con kim ngư ở nơi đây, chính là tôi muốn dùng thủy để áp chế giao hòa của nơi này. Đương nhiên trong phong thủy sẽ có rất nhiều gia đình nuôi mấy con kim ngư. Ở đây cũng là lấy ý nghĩa của thủy. Đối với gia trạch phong thủy mà nói, cần phải tàng phong tụ thủy. Có thể tàng được phong tụ được thủy, đây chính là phong thủy. Ở trên vị trí tài trong nhà, nếu nuôi thêm vài con cá phong thủy, vừa vặn phù hợp với cách nói tụ thủy. Hơn nữa thủy cũng đại biểu cho tài, ý nghĩa là tụ tài vượng tài, mang lại sự giàu sang và thịnh vượng. Tôi đã nói quá xa rồi, trở lại chuyện chính. Cá giấy của tôi không phải loại cá giấy thông thường đốt cho âm hồn sử dụng, mà là cá giấy đã họa qua phù chú và thi pháp. Hơn nữa 8 con cá giấy này còn mang theo tình huyết của tôi, cho nên sau khi tôi thi pháp, 8 con cá này lập tức liền sống lại. Thủy khí của 4 phương 8 hướng không ngừng tràn ngập vào 8 con cá, đây chính là hoạt thủy tới 4 phương 8 hướng. Lúc này thì trời cũng đã tối, vì muốn nhìn thấy những con hung hồn ác quỷ ở nơi đây, tôi nấp vào trong dãy nhà lán. Một dãy nhà lán có 10 mấy gian, ngoài trừ một gian ở đầu làm văn phòng xa, phần còn lại được sử dụng làm ký túc xá cho đám công nhân nghỉ ngơi. Bên trong có giường, có bàn ghế, tôi đoán những thứ tà vật đó sẽ xuất hiện sớm như vậy. Cho nên tôi tìm một không gian rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Một lần chờ này tôi đã phải chờ đến gần nửa đêm. Đêm nay ánh trăng vẫn rất sáng, một luồng ánh trăng trắng bạc chiếu từ cửa sổ chiếu lên giường. Trong lòng của tôi đang suy nghĩ, lúc này đã có hơn nửa đêm rồi, tại sao lại không hề có chút động tĩnh gì? Thế nên tôi định ngồi dậy, chuẩn bị đi ra ngoài nhà lán để xem sự thể ra sao. Nhưng mà ngay khi tôi chuẩn bị rời khỏi giường, đột nhiên tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Điều gì không đúng đây? Bởi vì tôi cảm thấy như có ai đó đang đứng bên cạnh, thổi hơi lạnh vào tai tôi. Từng đợt một hơi lạnh không ngừng thổi vào bên tai tôi. Lúc này tôi rất muốn đứng dậy, nhưng thân thể vẫn còn nằm yên ở trên giường. Cảm giác được luồng khí lạnh lẽo này, trong lòng của tôi vô cùng chấn kinh. Toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng cả lên. Tôi thầm nghĩ, chắc có lẽ ma quỷ xuất hiện rồi. Tôi vội quay đầu nhìn sang bên cạnh, vừa đưa mắt nhìn suýt nữa tôi đã hét lên thành tiếng. Chỉ thấy không biết bắt đầu từ lúc nào, bên cạnh tôi có một người đang nằm ngủ. Sắc mặt của người này nhợt nhạt như tờ giấy, người đó đang nằm nghiêng trên giường tôi. Bởi vì là nằm nghiêng cho nên khuôn mặt của người đó vừa vặn hướng về phía tôi. Đôi mắt của người đó đang chừng chừng nhìn vào tôi. Lần này thì tôi đã vô cùng sợ hãi, chỉ thiếu chút nữa thì ba hồn bảy vía đều bị dọa cho bay mất rồi. Tôi vội xoay người từ trên giường lăn xuống đất. Cần phải biết rằng tôi vẫn còn đang ngủ trên chiếc giường này. Tôi thật sự không biết người này đã chạy đến nằm bên cạnh tôi từ lúc nào nữa. Vừa nhảy ra khỏi giường tiếp theo, tôi vô cùng sừng sốt. Bởi vì tôi nhận ra người này, đây chẳng phải là ông chủ Nguyễn hay sao? Nhìn thấy ông ta nằm trên giường đang trừng mắt nhìn tôi liền tức giận mà không có chỗ nào để phát tiết. Thế nên tôi lớn tiếng mắng ông ta. Con mẹ nó, ông trở lại đây từ khi nào vậy? Làm thế nào mà ông có thể lên giường nằm bên cạnh tôi mà không gây ra tiếng động nào vậy? Ông định dọa chết tôi phải không? Nào ngờ tôi vừa mắng xong câu này thì đối phương lại tỏ ra vô cùng sợ hãi. Thân thể của ông ta co rúm lại, thân hình co ro nấp vào một góc giường, toàn thân của ông ta không ngừng run rẩy. Nhìn thấy bộ dạng này của ông ta, tôi cảm thấy vô cùng quái lạ. Tại sao lại như vậy? Tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì không đúng. Cần phải biết rằng rõ ràng ông chủ Nguyễn đã rời đi từ lúc chiều tối rồi. Hơn nữa ông ta đã biết nơi này đang nao quỷ. Ông ta không thể quay trở về một mình. Còn nữa, người trước mặt tôi sắc mặt tái nhợt, không hề có chút huyết sắc nào, đây rõ ràng là một âm hồn. Nghe đến đây thì tôi mạnh bạo cất tiếng hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại chạy đến giường của ta?" Không biết tại sao người đàn ông này lại sợ tôi đến như vậy. Tôi liền cất tiếng hỏi, anh ta vừa run cầm cả vừa rụt rè đáp. Đây là giường của tôi, là anh đang ngủ trên giường của tôi. Ôi con mẹ nó nói cái gì vậy? Vừa nghe xong những lời này, tôi nhìn lại diện mạo của nó, lập tức tôi đã hiểu ra ngay. Đây nhất định là âm hồn em trai của ông chủ Nguyễn rồi. Em trai ông chủ Nguyễn đã chết ở nơi này. Có lẽ chiếc giường mà tôi đang nằm ngủ chính là giường của hắn ta, vẫn thường ngủ khi mà hắn còn sống. Do vì tôi đã nằm ngủ trên giường của hắn ta, chẳng trách hắn ta và ông chủ Nguyễn giống nhau như vậy. Thì ra hắn ta và ông chủ Nguyễn là anh em ruột. Nhưng mà trong lòng của tôi vẫn có chút nghi hoặc, đó chính là em trai của ông chủ Nguyễn đã chết gần một tháng, tại sao âm hồn của hắn ta vẫn còn lẩn quẩn ở đây? Chẳng lẽ âm hồn của hắn ta còn chưa bị quỷ sai bắt xuống địa phủ hay sao? Nghĩ đến đây thế là tôi liền hỏi con quỷ hồn, ngươi là em trai của ông chủ Nguyễn phải không? Con quỷ hồn gật đầu, sau đó nó hỏi tôi, nhìn thấy anh trai của nó đâu không? Tôi nói với nó, anh trai của ngươi đã về nhà rồi, sao ngươi vẫn còn ở đây? Con quỷ hồn liền đáp, ta không thể về được. Nói đến đây vẻ mặt của nó tỏ ra rất buồn bã. Tôi nhìn dáng vẻ của con quỷ hồn, hình như nó còn chưa biết rằng bản thân mình đã chết. Thế nên tôi nói với nó, người đã chết rồi đừng lưu luyến phàm trần làm gì, hãy mau xuống âm phủ đầu thai chuyển thế đi. Nào ngờ vừa nghe tôi nói ra câu này, đột nhiên con quỷ hồn nổi giận thét lên, ta chưa chết, người cút ra ngoài ngay cho ta. Thế con quỷ hồn còn mê muội chưa tỉnh, cho nên tôi liền nói tiếp, người đã chết rồi là chết rồi. Nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo. Người và quỷ có đường đi riêng biệt. Ngươi phải chấp nhận sự thực này. Hãy mau chóng rời đi. Nếu không ngươi sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, suốt đời phải sống vất vưởng. Nhưng mà con quỷ hồn căn bản không hề nghe theo lời khuyên của tôi. Ngược lại nó còn trừng mắt nhìn tôi. Sau đó thì nó quay người chạy ra khỏi khu nhà lán. Tôi chỉ biết thở dài, nếu nó vẫn còn quanh quẩn ở nơi đây không chịu rời đi, chắc chắn sau này nơi đây lại có thêm một cô hồn dã quỷ nữa. Loại quỷ hồn này do không thể về nhà, cũng không thể đi đầu thai chuyển thế, lâu ngày sẽ dần dần tích lũy oán khí. Sau một khoảng thời gian dài tự nhiên sẽ biến thành hung hồn lệ quỷ, sau đó đi sách mệnh hại người. Đúng lúc tôi còn đang tiếc nuối cho nó, đột nhiên bên ngoài khu nhà lán vang lên những tiếng động tĩnh. Tôi nghe thấy có những tiếng khóc, tiếng kèn xô nan thổi réo rắt, có cả tiếng nói chuyện và tiếng bước chân của rất nhiều người. Có vẻ như tiếng bước chân này đang đi về phía chỗ của tôi. Trong đầu của tôi thầm nghĩ chắc là những hung hồn ác quỷ tới gây chuyện rồi. Thế nên tôi vội vàng quay người chạy khỏi lán. Tiếp theo tôi nhìn thấy em trai của ông chủ Nguyễn đang dẫn theo một đám quỷ hồn đi về phía tôi. Vừa đưa mắt nhìn tôi vội vàng kêu lên, ôi cha mẹ ơi, hóa ra hắn ta tìm trợ thủ tới giúp. Không bao lâu sau, bọn chúng đã đến trước mặt của tôi. Em trai của ông chủ Nguyễn chỉ vào tôi mà nói về những con quỷ hồn phía sau đến giúp hắn. Chính là kẻ này muốn ăn hiếp ta. Tôi chăm chú quan sát đám quỷ hồn này, chỉ thấy đám quỷ hồn này đều khoác trường bào, hiển nhiên đây không phải là người hiện đại. Nhìn cách ăn mặc của bọn chúng hình như bọn chúng đều đã chết từ lâu, có lẽ là cổ nhân từ thời nhà Thanh. Bọn chúng vừa đến liền dồn ép tôi vào cửa lán, những khuôn mặt hung thần ác sát đều trừng mắt nhìn tôi. Một con nam quỷ trong số đó cất tiếng đe dọa. Ngươi là ai? Tại sao dám chạy vào địa bàn của chúng ta? Lại còn giờ thói ngang ngược. Hôm nay chúng ta sẽ khiến cho người có đến mà không có đường về. Nhìn bọn chúng hung hăng xông tới, tôi biết tôi không được tỏ ra sợ hãi dù chỉ là một chút, nếu không chúng sẽ càng cậy thế ức hiếp người. Thế nên là tôi gần giọng nói, ta là âm dương tiên sinh, chuyên đi bắt đám cô hồn dã quỷ các ngươi. Nếu thức thời hãy mau chóng rời đi càng sớm càng tốt, nếu không đừng có trách ta sẽ đánh cho các ngươi hồn phi phách tán. Người ta thường thích bắt nạt người tốt, Kẻ sợ ác kỳ thực quỷ hồn cũng giống như con người. Nếu như bạn gặp quỷ mà tỏ ra sợ nó, nó sẽ ức hiếp khi dễ bạn. Nhưng nếu bạn tỏ ra không sợ nó, ngược lại, nó sẽ phải sợ bạn. Đây chính là lý do tại sao một số người cảm thấy hình như họ đã va phải thứ tà vật nào đó. Họ vừa không ngừng lớn tiếng chửi rủa, vừa khẳng nhổ nước bọt. Đạo lý chính là như vậy. Có điều những con quỷ hồn trước mắt không phải là con tiểu quỷ thông thường, không phải chỉ là đe dọa một hai câu đã có thể làm cho chúng sợ hãi bỏ chạy. Chỉ thấy bọn chúng nghe xong câu nói của tôi, ngược lại chúng còn bật cười lớn. Một con quỷ hồn cất tiếng âm lạnh nói: "Ngươi chỉ là một âm dương tiên sinh vô danh tiểu tốt, vậy mà còn đi lo những chuyện bao đồng. Ngươi cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Đừng nói rằng ngươi chỉ là một tên âm dương tiên sinh nhỏ bé. Đến nhờ Diêm Vương già đến đây, lão tử đây cũng không sợ." Khẩu khí lớn quá. Tức đến nay tôi chưa từng thấy một con tiểu quỷ nào lại dám nói về Diêm Vương như vậy. Tôi biết rằng đêm nay tôi không có thể nói đạo lý với bọn chúng được. Thế nên tôi vội vào trong cửa lán. Một tay tôi cầm thanh kiếm giấy đã cắt sẵn từ khi trời tối, miệng niệm chú ngữ: "Thiên linh linh, địa linh linh, đệ tử tế khởi trảm quỷ kiếm, tứ diện bát phương sát vô hình, vạn pháp bất năng xâm kỳ thân, nhất bà thần kiếm chỉ tam phân, thiên địa chính cương ra trung tâm, bất luận đồng tường giữ thiết bích, đồng tường thiết bích nhập tam phân, đệ tử ra thượng ngũ lôi cương, cô hồn dã quỷ hóa khôi trần, cần thỉnh nam đầu lục tinh, ngô phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh." Tổ sư nghề làm vàng mã cũng tương tự như là tổ sư nghề mộc lỗ ban. Tuy là các môn phái tự thành lập, nhưng vẫn thờ phụng thiên sư của đạo gia làm tổ sư gia. Nói chung thì có thể đây là pháp luật của phái Mao Sơn. Chú ngữ vừa niệm xong thì thanh kiếm giấy trong tay của tôi liền xuất hiện. Nó biến thành một thanh sắt quỷ kiếm. Tuy rằng nó vẫn chỉ là một thanh kiếm giấy, nhưng hiện tại do tôi đã thi pháp, cho nên nó có đầy đủ chính cương dương khí, có thể chạm sát ma quỷ. Tôi cầm thanh kiếm giấy tết đường thi pháp xông lên. Chỉ thấy mấy con quỷ lúc trước thấy tôi cầm vũ khí trong tay, bọn chúng đều vội vàng lùi lại mấy bước. Hiển nhiên là chúng sợ hãi thanh kiếm quỷ trong tay của tôi. Nhưng tôi sẽ không cho bọn chúng có cơ hội. Thế bọn chúng đã tỏ ra sợ hãi, tôi cầm thanh kiếm xông lên trước mấy bước. Một nhát kiếm đâm trúng vào người của một con quỷ hồn đứng trước mặt. Con quỷ hồn đó hét lên một tiếng thảm thiết, trên thân thể của nó lập tức bốc lên một luồng khói trắng. Luồng khói trắng đó mang theo tiếng hét bay xa mấy mét. Tôi đã đâm trúng một con, tiếp theo tôi quay người lại xông tới một con quỷ hồn khác đang đứng trước mặt. Nhưng con quỷ hồn đó đã nhận thấy được uy lực của thanh sắt quỷ kiếm trong tay tôi, cho nên vừa đối diện với tôi, nó vội vàng lùi lại vài mét, khiến cho thanh kiếm của tôi rơi vào khoảng không. Mà đúng lúc này đột nhiên một con quỷ hồn bất ngờ tiến đến sau lưng tôi. Nó vùng chân đá vào sau lưng tôi một cái, thân hình của tôi bị văng đi xa đến mấy mét. Đúng lúc tôi vừa bị đá văng đi còn chưa kịp ngồi dậy, đám quỷ hồn đó một lần nữa lao tới chỗ tôi, sau đó thì vây chặt tôi vào giữa. Trảm quỷ kiếm trong tay của tôi tuy rằng rất lợi hại, nhưng bọn chúng quá đông, tôi chỉ có thể đối phó với chính diện với một hai con, nhưng lại rất khó đề phòng khi bị kẻ địch tấn công từ sau lưng. Tình hình đã đột ngột chuyển biến, tôi biết rằng nếu tôi cứ tiếp tục chiến đấu như thế này, cho dù là tôi có giết được mấy con quỷ hồn, nhưng chắc chắn tôi cũng bị bọn chúng vây công cho đến chết. Cái gọi là già néo đứt dây. Nhất thời tôi không thể khống chế được đám quỷ hồn này. Hiện tại bọn chúng đã chọn được một khoảnh đất. Mảnh đất này có thể khơi dậy tính hiếu sát của bọn chúng. Đám quỷ hồn vây xung quanh tôi, chúng giống lên những tiếng kêu quái dị. Rõ ràng là bọn chúng muốn giết chết tôi rồi. Lúc này chỉ thấy trong số đám quỷ hồn đó có một con quỷ nữ. Nó đang giơ một chiếc túi vải dính đầy máu ném vào tôi. Điều này khiến cho tôi vô cùng sợ hãi, bởi vì đây rõ ràng là một con huyết hồ quỷ. Loại quỷ này toàn là phụ nữ, bọn chúng đều chết khi mà đang mang thai hoặc chết vì khó sinh. Loại quỷ này toàn thân đẫm máu, oán khí rất nặng. Cái túi vải màu đỏ máu đó đang cầm ở trên tay, bên trong đó có huyết vật vô cùng ô uế. Nếu bị cái túi vải dính đầy máu trên tay con nữ quỷ đó ném trúng, thứ huyết vật ô uế đó bắn vào người, tôi sẽ bị trúng phải âm khí tà khí. Nhẹ thì âm tà khí xâm thân, nặng thì mất hết pháp lực, cuối cùng là sẽ bị câu hồn. Nhìn thấy chiếc túi vải dính đầy máu từ phía chính diện ném tới, tôi vội vàng lăn một vòng dưới đất để né tránh. Nguy hiểm cũng đã tránh được, nhưng vì tránh cái túi vải đầy máu của con nữ quỷ đó, tôi lại bị một con quỷ treo cổ khác chớp lấy cơ hội. Sợi dây dườm trên tay của tôi nó lập tức quấn một vòng quanh cổ tôi. Tiếp theo tôi cảm thấy toàn thân tôi không còn chút sức lực nào. Trong đầu của tôi bắt đầu hiện ra những hình ảnh bi thương của mình. Lúc thì tôi nghĩ tới cảnh bơ vơ côi cút của mình tứ cố vô thân. Lúc lại nghĩ rằng mình vốn là một thanh niên trẻ tuổi. Thế nhưng lại bị ông nội của tôi ép phải học những thứ pháp thuật vô dụng, hại tôi phải rơi vào một tình huống nguy hiểm. Tóm lại tất cả những ý nghĩ oán giận tiêu cực này xuất hiện trong tâm trí của tôi. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy xã hội này bất công. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy không bằng chết quách đi cho xong. Cứ như vậy dần dần tôi cảm thấy mình sắp chết. Nhưng đúng vào lúc này từ tận sâu thẳm trong lòng của tôi, đột nhiên có một giọng nói khác đang nói với tôi. Hãy mau tỉnh lại, người không thể chết, không thể chết được. Nghe thấy âm thanh này tôi vội vàng lắc mạnh đầu, cũng coi như đầu óc của tôi tỉnh táo hơn một chút. Tôi thầm nhủ hỏng rồi. Vừa rồi nhất định là tôi đã bị con quỷ treo cổ kia mê thất tâm trí. Ai tôi suýt nữa thì nghĩ đến việc buông xuôi. Hiểu rõ được điều này tôi cố gắng vùng vẫy, muốn thoát khỏi sợi dây thừng đang quấn trên cổ tôi. Nhưng không biết tại làm sao, lúc này toàn thân của tôi không còn chút sức lực nào. Tôi chỉ cảm thấy sợi dây thừng trên cổ đang siết chặt lại. Bất luận tôi có gỡ thế nào cũng không thể gỡ ra. Kiếm, đúng rồi, tôi còn có một thanh kiếm. Nghe đến đây thì tôi liền sử dụng chút sức lực cuối cùng của toàn thân. Thanh kiếm giấy trong tay của tôi vung lên chém vào sợi dây thừng. Ngay lập tức sợi dây thừng trên cổ của tôi được nới lỏng ra một chút. Tôi há to miệng hít một luồng không khí lớn vào trong phổi. Cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi tay tử thần. Tuy nhiên nguy hiểm vẫn chưa thể hóa giải được, bởi vì lúc này tôi lại bị một con quỷ hồn đá một cước vào người. Thân hình của tôi văng đi rồi đập mạnh xuống đất. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, vừa rồi tôi bị bay ra khỏi vòng vây của đám quỷ hồn. Thân hình của tôi đập vào phía trên cửa lán, mà trước mặt tôi có đặt mấy người giấy đã dán hoàn chỉnh. Trong lòng của tôi rất vui mừng, tôi cố gắng chịu đựng cơn đau trên cơ thể của mình. Tôi vội vàng bỏ dậy rồi nhanh tới trước mặt của người giấy. Tiếp theo tôi đặt người giấy ở trước mặt. Tôi cắn đầu ngón tay lấy máu hỏa mắt cho người giấy để khai nhãn cho bọn chúng. Liền sau đó thì tôi niệm chú thỉnh mời âm binh âm tướng. Thiên thành thành địa linh linh, nhất chú khai thiên nhị chú địa liệt. Tam chú ngũ phương thần minh quỷ tướng xuất quỷ môn, đáo đệ tử đàn tiền hiền uy danh, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ vừa niệm xong chỉ cảm thấy một trận âm phong thổi tới. Liền ngay sau đó thì những người giấy đó đột nhiên sống lại, chúng xông lên đối diện với lũ quỷ hồn. Những âm binh âm tướng mà tôi thỉnh tới còn được gọi là thiên binh thiên tướng. Đương nhiên đây chỉ là một loại thỉnh pháp. Kể thật nói trắng ra chính là thỉnh quỷ giết âm gian. Hành nghề âm dương này mỗi người đều phải có âm binh quỷ tướng cho riêng mình, hoặc là trước đây bạn đã từng giúp qua bọn chúng, hoặc là bọn chúng đã có lần cầu bạn giúp đỡ. Tóm lại có rất nhiều quỷ hồn giết âm gian nguyện ý làm âm binh âm tướng của bạn. Sau đó về sau chúng sẽ tuân theo sự sai khiến của bạn, lấy việc họa phù ra để nói. Chẳng hạn một đạo chấn trạch phù chỉ là một mệnh lệnh, sau khi thi pháp sẽ có một quỷ tướng tới chấn phù, như vậy dán ở dương trạch mới có tác dụng. Nếu trong nhà có tà vật tìm tới, nhìn thấy ở đây có quỷ tướng, chúng sẽ tự động tránh đi. Trở lại chuyện chính, binh tướng đã được thỉnh tới, cũng coi như tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời đám âm binh âm tướng sẽ ngăn chặn những quỷ hồn đó lại. Chúng đang đánh nhau rất náo nhiệt. Khởi đầu đám âm binh âm tướng đó còn chiếm được thế thượng phong, nhưng rất nhanh bọn chúng đã rơi vào tình thế bất lợi. Bởi vì lúc này từ bên ngoài xưởng nung gạch, một số lượng lớn quỷ hồn đã kéo tới. Tiếng mà khóc quỷ gào u u vang lên, một lượng đông đảo quỷ hồn đang kéo đến. Chỉ thấy xung quanh tôi nhùng nhúc toàn quỷ hồn, có đếm cũng không đếm nổi, tất cả bọn chúng đang ùa tới chỗ tôi. Nói thẳng ra, kỳ thần tôi thỉnh tới đều là quỷ hồn giết địa phủ. Thế đối phương đông đúc như vậy, bọn chúng không thể không sợ, lập tức âm phong nổi lên cuồn cuộn, tất cả những người giấy đều bốc cháy. Rõ ràng những âm binh âm tướng này đều sợ hãi, cho nên bọn chúng lập tức chạy trốn. Thành thực mà nói, chính bản thân của tôi cũng thấy sợ hãi. Tôi đứng ngây người ra, nhìn đám quỷ hồn đang ào ào tới chỗ tôi, còn có oán khí xung thiên, suýt nữa tôi đã sợ đến mức ngồi bệt trên mặt đất. Chẳng phải nói ở đây chỉ có hơn chục công nhân lò gạch nung bị chết hay sao? Làm sao lại có nhiều quỷ hồn như vậy? Chẳng lẽ nơi đây lại là Vạn Táng Khanh? Nghe đến đây tôi hít phải một luồng khí lạnh, một sự tuyệt vọng dâng lên trong lòng của tôi. Đúng vậy, lần này tôi thực sự đi đời nhà ma rồi. Vạn Táng Khanh chỉ là nơi chôn cất hàng nghìn hàng vạn người. Đương nhiên Vạn Táng Khanh không nhất định là nói phải được chôn cất hàng vạn người, chỉ là ám chỉ nơi đây chôn cất nhiều người. Vạn Táng Khanh đa phần là do những cuộc chiến thời cổ đại, ôn dịch thiên tai mà tạo thành. Thời cổ đại khi gặp phải tình huống chiến tranh, ôn dịch hoành hành, số người chết thường rất nhiều. Trong tình huống này, phần lớn những thi thể đó đều được xử lý sơ sài. Người ta thường đào một cái hố lớn, sau đó ném những xác chết đó chồng chất lên nhau, tạo thành một cái hố chôn tập thể. Sự lợi hại của Vạn Táng Khanh chính là ở đó, số lượng người chết quá nhiều, lại thêm bọn họ bị địch nhân sát hại trong lúc chiến loạn, hoặc sau khi bị bắt làm tù binh bị xử tội chém đầu, hoặc do thiên tai ôn dịch mà chết. Tóm lại, những người này không có ai có mệnh chung mà chết cả, toàn là nguyên nhân bị chết hoành tử tạo thành, cho nên sát khí, hung khí, oán khí của họ đều rất nặng nề. Cần phải biết rằng trong những tình huống bình thường, phàm là những quỷ hồn chết hoành tử, hung tử, chết thảm, trong lòng đều mang đầy oán khí. Vì không cam tâm cho nên quanh quẩn trên dương gian, không chịu xuống âm phủ đầu thai chuyển thế, biến thành cô hồn dã quỷ đi khắp nơi tàn hại con người. Loại cô hồn dã quỷ thông thường này, quỷ sai giết âm gian hoặc là nhật dạ du thần, khi mà nhìn thấy sẽ thu thập bọn chúng. Nhưng âm phủ sẽ không quản những hung hồn ác quỷ trong Vạn Táng Khanh đó. Có lẽ ai đó sẽ hỏi, quỷ hồn không phải là do địa phủ quản lý hay sao? Tại sao địa phủ lại không quản lý những quỷ hồn của Vạn Táng Khanh? Kỳ thật địa phủ cũng muốn quản lý, nhưng vì số lượng quỷ hồn ở Vạn Táng Khanh quá nhiều, hơn nữa mỗi con quỷ hồn ở đó đều mang theo những oán khuất và oán hận, bởi vì bọn họ không phải là thọ chung mà chết. Vốn dĩ dương thọ của bọn họ chưa tận, nhưng mà trong lúc thiên tai bệnh dịch, lũ phượng ôn thần cướp đi tính mạng, điều này xảy ra với bất cứ ai cũng không cam tâm. Một khi địa phủ tiếp nhận bọn họ, địa phủ sẽ phải xử lý những oan khuất của bọn họ. Điều này đối với địa phủ mà nói đó thực sự là một việc vô cùng khó khăn. Hơn nữa những oan hồn quỷ này đều không phải do địa phủ gây nên, mà hoàn toàn là do ngũ phương ôn thần gây ra. Cho nên địa phủ đã đem những oan hồn oán quỷ trong Vạn Táng Khanh đó đồn đầy trách nhiệm cho ngũ phương ôn thần, mà ngũ phương ôn thần chỉ phụ trách việc gây tai họa và ôn dịch. Những quỷ hồn này không phải do bọn họ quản lý, họ lại đem việc này đẩy qua cho địa phủ. Cứ như vậy gánh nặng của hai bên cứ đẩy qua đẩy lại. Đến nay đã hàng nghìn năm, đám cô hồn giá quỷ của Vạn Táng Khanh cứ như vậy mà biến thành hung hồn oán quỷ không có người quản lý. Địa giới của Vạn Táng Khanh cũng trở thành một nơi mà tam giới đều không quản, âm gian không quản lý, ngũ phương ôn thần không quản, ngay cả thiên giới cũng không quản. Có một câu nói từ ngày xưa rất hay: khoáng thế kỷ oan vạn táng khanh, thiên niên minh oan vô số tố. Đây chính là nói về nguyên nhân này. Việc đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, đó vĩnh viễn là bài khóa bắt buộc trên quan trường phải tu học. Có lẽ là quan trường chính là như vậy, bất luận đó là quan trường của dương gian hay là dưới âm gian địa phủ. Một khi bọn họ thoái thác đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, tất cả đều có lý do hợp lý. Chỉ là tôi không biết trong địa phủ có hay không có một bộ môn gọi là bộ phận hữu quan. Nếu như là có vậy thì có thể đánh đồng với dương gian rồi. Cũng chính do vì giữa địa phủ và ngũ phương ôn thần đều là một phường chuyên đun đẩy trách nhiệm cho nhau, cho nên vạn táng khanh luôn không có người quản lý, khiến cho những âm hồn trong đó, thứ nhất là không có chỗ kêu oan, thứ hai là không xuống được địa phủ để đầu thai chuyển thế. Vì vậy mà oan khuất ngày càng nặng nề, oán hận cũng ngày càng lớn hơn. Trong khoảng thời gian dài, nó sẽ biến vạn táng khanh trở thành một vùng đất đại hung. Những ông hồn ác quỷ ở vạn táng khanh không ngừng gây hại cho người dân sống xung quanh. Tác thị tác phi, phàm là những người dân sinh sống xung quanh vạn táng khanh, không sớm thì muộn sẽ bị các hung hồn ác quỷ trong vạn táng khanh lấy đi tính mạng, khó mà thoát chết được. Mọi người đều có thể tưởng tượng được, ở một vùng đất mà tam giới đều không quản lý, một khi mà có người sống bước vào đây, bị hung hồn ác quỷ trong vạn táng khanh xách mệnh, hồn phách của người này sẽ tự nhiên cũng không thể có âm sai giết địa phủ tiết câu hồn, cho nên hồn phách của người đó cũng sẽ phải ở lại nơi đây. Cộng với thời gian trôi qua, oán khí càng tích lũy nhiều thêm, tự nhiên nơi đây lại có thêm một oán linh giống như em trai ông chủ họ Nguyễn. Vậy tại sao những hung hồn ác quỷ ở vạn táng khanh đó lại muốn xách mệnh hại người? Nó đáng thương như vậy sao lại đi hại người? Nghĩ lại quả thật cũng khiến cho người ta cảm thấy rất mâu thuẫn. Kể thần bọn họ hại người cũng là có nguyên nhân của nó. Tất nhiên là bất cứ việc gì đều có nhân quả. Lại nói phàm là những việc hung hồn oán quỷ, trong lòng đều tích chứa đầy oán khí, chính là không có cách nào buông bỏ được ân oán hồng trần của dương thế, cũng không có cách nào đầu thai chuyển thế được. Bọn họ cần phải thích phóng hết những oán khí chất chứa trong lòng, mà chỉ có một phương pháp, đó chính là không ngừng xách mệnh hại người hoặc là tìm người thế thân. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể buông bỏ được hết oán khí trong lòng của mình, tìm thân thế để được đầu thai chuyển thế. Đương nhiên, cho dù oán linh trong vạn táng khanh đã tiêu tán đi hết, bọn họ cũng không có cách gì để đầu thai chuyển thế được. Bởi vì căn bản là họ không thể xuống được địa phủ, không thể qua được cầu Nại Hà, cũng không được uống canh Mạnh Bà, không thể nhập vào lục đạo luân hồi. Nguyên nhân trong đó chính là địa phủ không chịu tiếp nhận bọn họ. Mặc dù những oán linh trong vạn táng khanh đều đã tiêu tán hết oán khí, cũng không thể đầu thai chuyển thế được, nhưng bọn họ vẫn còn có một phương pháp khác, đó là để cho oán khí tích lũy đến mức xung thiên, làm kinh động đến kinh giới. Có như vậy thì thiên giới mới đến hỏi về việc này. Không chỉ có cách làm này mới có thể giúp cho những oan hồn oán quỷ ở đây lại được nhập vào lục đạo luân hồi. Điều này không giống như ở dương gian. Ở dương gian, nếu như mà oan tình mà không có nơi để tố cáo, bạn sẽ nghĩ ra cách gây ồn ào thật lớn. Nếu địa phương không quản lý, bạn sẽ gây ồn ào đến kinh thành. Bởi vì chỉ có kinh thành mới có thể để cho bạn nói ra oan tình. Cũng chỉ có kinh thành mới có thể khiến cho bạn rửa sạch được hàm oan. Đương nhiên, nếu như thực sự đã đến nước đó, vậy thì oán khí đó phải xung thiên. Chỉ là khi oán khí đã đạt đến mức độ như vậy, nhưng oán khí của bọn họ vẫn còn chưa kịp làm kinh động đến thiên giới, oan tình vẫn còn chưa được thiên giới làm cho sáng tỏ, bọn họ đã bị thiên lôi trừng giới rồi. Vạn phiếp bất phục, hồn phi phách tán, tất cả đều tan thành sương khói. Đến cuối cùng vẫn cứ là cát bụi trở về cát bụi, đất lại trở về với đất. Có lẽ điều này thực sự rất vô tình, có lẽ thực sự rất lạnh lẽo thê lương. Thế nhưng mà đây là vận mệnh không thể thay đổi được. Tất cả đều bất lực như vậy, tất cả đều là số phận. Thế nhưng mà những oan hồn oán quỷ trong Vạn Thắng Khanh lại không biết rằng cuối cùng kết cục của bọn chúng sẽ như vậy. Trong mắt của bọn họ chỉ có một hy vọng. Hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, bọn họ đều bị vây khốn ở nơi này. Thứ mà bọn họ chờ đợi chính là một hy vọng. Hy vọng có một ngày có thể làm kinh động đến thiên giới. Hy vọng có một ngày có thể được đầu thai chuyển thế. Chỉ là một hy vọng nhỏ nho như vậy, chỉ là đơn giản như vậy. Chính bởi vì như vậy, bọn họ vì muốn có một ngày sớm được nhập xuống địa phủ, vì muốn có một ngày có thể đi đầu thai chuyển thế, vì muốn làm thiên giới sớm tìm ra oan tình của bọn họ, cho nên bọn họ không ngừng sách mệnh hại người, để Vạn Thắng Khanh không ngừng gia tăng sức mạnh ngày càng lớn hơn. Nghe đến đây thì trong lòng của tôi cảm thấy rất bi ai, càng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo thê lương, đồng thời cũng rất tuyệt vọng. Tuyệt vọng là ngày hôm nay tôi không thể thoát được, tuyệt vọng vì tôi phải táng thân ở nơi đây. Điều càng khiến cho tôi tuyệt vọng hơn nữa là sau khi tôi chết, tôi cũng trở thành một cô hồn dã quỷ giống như là bọn họ. Tôi sẽ lang thang ở đây hàng trăm năm, hàng nghìn năm, chờ đợi một ngày nào đó có thể làm kinh động đến thiên giới, tôi mới có thể đi đầu thai chuyển thế. Cũng có thể một ngày nào đó tôi sẽ bị thiên lôi trừng giới, khiến cho tan hồn nát phách, vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến đây tôi thở dài rồi ném thanh kiếm giấy trên tay xuống đất. Đúng vậy, mọi thứ đã quá muộn rồi. Với khả năng của mình, nếu thực sự tôi còn có một thanh thần kiếm trong tay thì cũng khó lòng mà thoát chết được. Đúng lúc mà tôi đang bi thương tuyệt vọng, đột nhiên có một tiếng gầm lớn vang lên. Tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng người cao 9 thước, toàn thân lửa cháy rừng rực từ trong cửa lò nung gạch lao ra. Bóng người đó bay cao hàng chục mét, liền sau đó thì những quả cầu lửa lóe lên, rồi lao thẳng vào những con hung hồn ác quỷ trước mặt của tôi. Chỉ thấy bóng người này giống như là một hung thần đến từ địa ngục. Bóng người đó tiến đến đâu, đám hung hồn ác quỷ đều vội vàng giặt sang một bên. Những ngọn lửa trên thân thể bóng người cháy bùng bùng, phàm là những con quỷ hồn bị bóng người đó đánh trúng, tất cả đều bị ngọn lửa trên thân thể người đó thiêu đốt thành khói trắng, rồi bốc lên cao, thực sự là vô cùng lợi hại. Chết tiệt, bóng người này là ai đây? Nhìn thấy một vị hung thần vô cùng lợi hại đột nhiên không biết từ chỗ nào chui ra, điều quan trọng nhất là vị hung thần này lại đứng về phía tôi. Nét tuyệt vọng của tôi lập tức được quét sạch, trong lòng của tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nhìn thấy vị hung thần này đang ngăn chặn những hung hồn ác quỷ xông tới chỗ tôi, tôi không khỏi hiếu kỳ hỏi vị hung thần đó. Không biết vị đại thần này từ đâu tới, đệ tử Dương Lâm rất cảm kích ơn cứu mạng. Vị hung thần vừa ngăn chặn đám hung hồn ác quỷ vừa quay đầu lại trừng mắt nhìn tôi. Ánh mắt đó nhìn tôi lộ đầy vẻ tức giận. Điều này khiến cho tôi rất là ngạc nhiên. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, vị này thực sự không phải là hung thần đấy chứ. Đừng nói là đến lúc đó sẽ thu phục luôn cả tôi. Đúng lúc tôi còn đang suy nghĩ miên man, vị hung thần kia lên tiếng hung thần nói: "Ta là thần tướng trấn giữ ở khu vực này, tên Âm Dương tiên sinh nhỏ bé nhà ngươi đã gây ra tai họa lớn. Ngươi có biết không, đợi bản thân giải quyết xong những phiền phức trước mắt, xem ra ta sẽ thu thập nhà ngươi." Nghe vị hung thần nói như vậy, toàn thân của tôi sững sờ. Ôi cha mẹ ơi, hóa ra vị hung thần này chính là Giao Thần. Có điều sau khi mà tôi biết thân phận của vị Giao Thần này, lại thêm những lời của vị Giao Thần đã nói, đột nhiên tôi có chút tuyệt vọng. Quả thật tôi đã gây ra tai họa lớn, mà còn gây ra phiền phức lớn với khu vực Vạn Thắng Khanh này. Đã vậy tôi còn dùng cá giấy và bày bố một trận pháp bát phương hoạt thủy để trấn áp chân hỏa ở nơi đây. Cũng đồng nghĩa với việc tôi đã trấn áp vị Giao Thần trước mặt tôi. Đương nhiên vị Giao Thần này sẽ căm hận tôi. Xem ra nếu tôi không bị đám hung hồn ác quỷ này lấy mạng, lát nữa thôi tôi nhất định bị Giao Thần thu thập rất thê thảm rồi. Thà nội xem ra số phận của tôi hôm nay quá là đen đủi. Đúng lúc mà tôi còn đang thở ngắn than dài cho số phận của mình, vị giao thần ở trước đã lớn tiếng gọi tôi. Này tiểu âm dương, ngươi còn đứng ngây ngốc ra đó làm gì? Sao còn chưa đi thu lại trận pháp bát phương hoạt thủy cho ta? Chẳng lẽ người cũng muốn kéo ta chết cùng hay sao? Tôi lập tức đã có phản ứng lại. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, tôi thực sự bị choáng váng bởi những sự tình đang xảy ra trước mặt. Cho nên tôi vội vàng niệm đồng chú ngữ để giải chú cho những con cá giấy đang bày bố theo tám phương vị kia. Ngay khi trận pháp hoạt thủy được giải trừ, ngọn lửa trên thân thể giao thần đột nhiên bùng lên. Ngọn lửa bốc lên rất cao, lúc trước chỉ là một ngọn lửa bùng cháy quanh thân thể của giao thần. Nhưng mà lúc này ngọn lửa đã trực tiếp bốc lên cao 2-3 thước. Chẳng trách giao thần lại tức giận với tôi đến như vậy. Xem ra tôi thực sự hại giao thần chịu thảm rồi. Tiếp tục chiến đấu thêm được một lúc, tuy rằng chân hỏa trên thân thể của giao thần thực sự lợi hại, nhưng do vì đơn thương độc mã, không thể chống lại đối thủ có ưu thế áp đảo về quân số. Không bao lâu sau, ngọn lửa trên thân thể của giao thần bắt đầu yếu đi, hiển nhiên là giao thần không thể trụ được lâu hơn nữa. Chỉ thấy giao thần gầm lên một tiếng, sau đó thì đẩy lùi đám quỷ hồn ngay phía trước mặt mình ra xa hàng chục bước. Một lần nữa giao thần quay đầu lại gọi tôi: mau thỉnh âm binh quỷ tướng của địa phủ tới. Nghe giao thần nói như vậy, tôi như chết lặng. Hy vọng duy nhất của tôi lúc này chính là giao thần. Từ đầu có nghĩ tới việc giao thần lại đang hy vọng vào tôi. Tôi liền bất lực đáp: giao thần, tôi đã sớm thỉnh âm binh quỷ tướng rồi, nhưng mà bọn họ vừa rồi đã bị dọa cho sợ phải bỏ chạy hết, bây giờ có thỉnh cũng không có tác dụng gì. Nào ngờ giao thần tỏ ra vô cùng tức giận. Trong điều bộ của giao thần, có lẽ nếu rảnh tay, nhất định giao thần sẽ tới giáng cho tôi một nhát. Giao thần tức tối nói: ai bảo ngươi thỉnh đám tiểu quỷ đó? Ta nói là âm binh âm tướng bộ của địa phủ, nhân tiện thỉnh luôn cả mấy lão quỷ Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, Nhật Giả Du Thần, tất cả đều thỉnh tới, nếu không ta sẽ không thể cầm cự được bao lâu nữa. Nghe giao thần nói tôi thỉnh âm binh âm tướng bộ của địa phủ tới, nhất thời đầu óc của tôi choáng váng. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, thần của một phương có khác, mở lời ra là toàn nhắc đến những nhân vật lợi hại, cũng không thèm nhìn xem tôi là loại người gì. Một âm dương tiên sinh chuyên làm vàng mã nhỏ bé như tôi, thỉnh mấy con tiểu quỷ liên giúp thì còn được, nhưng mà bảo tôi thỉnh âm binh âm tướng bộ của địa phủ, đây chẳng phải là giống như bảo một đứa trẻ con chạy đến quân khu để mà điều quân đội. Tôi đâu thể thỉnh được bọn họ đến chứ. Hơn nữa lại còn thỉnh Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, Nhật Nguyệt Du Thần. Chết tiệt, sao thần cho rằng tôi cũng là thần nhân giống như ông ta hay sao? Nếu tôi có được năng lực đó, liệu tôi có phải đứng ở đây xem trận chiến nữa không? Đương nhiên những lời này không thể nói với giao thần được, cho nên tôi khổ sở nói: giao thần đại nhân, đệ tử sợ rằng không thỉnh được những nhân vật này, giao thần đại nhân đã quá đề cao tôi. Kỳ thực đừng nói là tôi, ngay cả ông nội tôi lúc sinh tiền cũng chưa chắc có thể thỉnh được những nhân vật vĩ đại này. Trước đây ông nội đã nói với tôi, muốn thỉnh được chân thân của thần linh tới là không thể thỉnh được. Ngay cả khi mình muốn thỉnh, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể thỉnh được một đạo thần thức của họ mà thôi. Mà cái gọi là thần thức đó là không thể đối phó được với đám quỷ hồn trước mắt. Nhiều nhất thì thần thức chỉ có tác dụng răn đe mà thôi. Việc này cũng giống như là việc khai đàn tác pháp. Trước khi mà khai đàn phải thỉnh tổ sư ra và các vị đại thần đại tiên các phương. Nhưng nếu như chỉ thỉnh như vậy, rất có thể không thỉnh được các vị đó tới trước pháp đàn. Chỉ có thể thỉnh tới một đạo thần niệm của các vị thần đó, chỉ có thể giúp cho việc thi pháp tiếp theo có hiệu quả mà thôi. Cần phải biết rằng các âm binh âm tướng của bộ binh phủ đó cũng giống như sự tồn tại của bộ đội trong khu thông thường trên dương gian. Nhìn chung quân đội thường không dễ điều động. Nghe nói khi mà Diêm Vương ra ngoài tuần tra, bọn họ mới được điều động đi. Nghe nói khi có đại nạn thì bọn họ cũng sẽ xuất động, Trước khi ngũ phương ôn thần thu tập mạng sống của con người, dân gian thường gọi là âm binh quá cảnh. Câu nói đó chính là nói về bọn họ. Người ta còn nói rằng phàm là người nào nhìn thấy âm binh quá cảnh, kẻ đó sẽ không thể sống được. Nói tóm lại là bọn họ đại diện cho tử thần. Mà hắc bạch vô thường thì càng không cần phải nhắc đến. Theo như truyền thuyết của dân gian, hắc bạch vô thường cũng giống như ngưu đầu mã diện vậy. Bọn họ đều là những quỷ soái chuyên môn đi câu hồn thuộc về địa phủ quản lý. Còn Nhật Nguyệt Du Thần chính là hai vị âm đại sư, phụ trách tuần tra cả ngày lẫn đêm. Hai vị này chuyên trông coi ghi chép lại các việc thiện ác trên dương gian, dân gian thường hay nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh, mà thần minh được nhắc ở đây chính là dùng để chỉ hai vị Nhật Dạ Du Thần này. Nói tóm lại, trên thế gian, ai có thể là dễ dàng gọi được những nhân vật vĩ đại trong địa phủ này đến trước mặt để nghe sai khiến đây? Dù sao tôi cũng không thể làm được việc này. Tôi bất lực thở dài nhìn Giao Thần, nhưng mà Giao Thần không thèm để ý, chỉ trừng mắt nhìn lên. Giao Thần nói, tiểu âm dương nhà ngươi không phải là rất giỏi hay sao? Vạn Táng Khanh mà cũng dám đến gây chuyện, bây giờ đã biết được mình có mấy cân mấy lượng rồi chứ? Sau khi trách mắng vài câu, Giao Thần tiếp tục nói, trên người của ngươi chẳng phải có quỷ ấn hay sao? Chỉ cần cầm quỷ ấn thành bọn họ lập tức sẽ tới. Quỷ ấn? Nghe thấy câu nói này, nhất thời đầu óc của tôi không hiểu sao. Quỷ ấn là cái gì? Tôi làm gì có thứ quỷ ấn đó? Tiểu âm dương, ngươi ngây người ra làm gì, còn không mau lấy quỷ ấn ra kêu người tới giúp đỡ. Ngươi thực sự muốn chết chỗ này hay sao? Giao Thần vừa cung cánh tay để uy hiếp mấy con quỷ hồn đang lao bộ vào người của Giao Thần, ông ta vừa hét với tôi. Nghe Giao Thần hét lên như vậy, tôi cuống lên. Quỷ ấn, tại sao lại nói là tôi quỷ ấn? Lúc này đột nhiên tôi nhớ ra điều gì đó. Chẳng lẽ quỷ ấn mà Giao Thần đã nói là miếng ngọc bội? Đúng rồi, tôi nhớ trước đây có lúc dọn dẹp cửa hàng, tôi đã thấy miếng ngọc bội đó. Trên màn của miếng ngọc bội có hai chữ quỷ ấn. Ngay đến đây tôi vội vàng lấy trong túi ra miếng ngọc bội, sau đó giơ lên hỏi Giao Thần. Giao Thần đại nhân, quỷ ấn mà đại nhân nói chính là thứ vật này sao? Giao Thần liếc mắt nhìn tôi rồi nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ ngươi còn có thứ quỷ ấn khác nữa sao? Có vẻ như Giao Thần muốn đánh tôi một trận, nhưng tôi vẫn hiểu được ý tứ của Giao Thần. Miếng ngọc bội trên tay của tôi chính là quỷ ấn mà ông ta đang nói tới. Điều làm cho tôi hiếu kỳ là đây chỉ là một miếng ngọc bội rất bình thường, chẳng qua là một mặt có khắc hai chữ quỷ ấn. Chẳng lẽ nó lại lợi hại đến như vậy? Nó có thể thỉnh âm binh âm tướng của bộ binh địa phủ, các âm sai như là ngưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường tới hay sao? Cần phải biết rằng miếng ngọc bội này là của ông nội tôi để lại. Trước đây ông nội tôi chưa bao giờ nói qua nó đặc biệt như thế nào. Ông nội cũng chưa từng nói qua nó lợi hại ra sao. Trong ấn tượng của tôi, ông nội đã từng nói với tôi, miếng ngọc bội này là một tín vật. Người sư đệ của ông nội cũng có một nửa, hai miếng hợp lại làm một. Cho nên ông muốn tôi bảo quản nó thật tốt. Nếu sau này tôi gặp phải rắc rối lớn gì, lúc đó tôi có thể mang nửa miếng ngọc bội này đi tìm sư đệ của ông nội cầu giúp đỡ. Cũng chính vì nguyên nhân này cho nên tôi luôn miệng nhắc miếng ngọc bội bên người, đồng thời quản rất là cẩn thận. Nếu không, hôm cửa hàng của tôi bị cháy, tôi đã ném miếng ngọc vỡ đó đi rồi. Nhưng mà lúc này nghe Giao Thần nói miếng ngọc bội này có thể thỉnh được âm soái, tuy rằng trong lòng tôi vẫn có chút nghi hoặc, nhưng Giao Thần là một thần một phương. Giao Thần nói miếng ngọc bội này là quỷ ấn, dùng nó chính là có thể thỉnh âm soái đến. Tự nhiên Giao Thần phải có lý lẽ của Giao Thần. Hiểu rõ được điều này, thế là tôi liền cầm miếng ngọc bội trên tay. Tiếp theo tôi bấm chỉ quyết miệng niệm chú thỉnh thần. Thiên thành thành, địa linh linh, nhất chú khai thiên, nhị chú liệt địa, tam chú ngũ thần, minh quỷ tướng xuất quỷ môn. Nhất thỉnh địa phủ binh bộ chúng binh tướng, nhị thỉnh thất gia giữ bát gia, tam thỉnh ngưu đầu giữ mã diện, tứ tứ thịnh nhật dạ nhị du thần, đáo đệ tử đàn tiền hiển uy danh cấp cấp như luật lệnh. Chú thịnh thần vừa niệm xong sắc lệnh vừa ban ra, tiếp theo tìm tôi như sắp nảy lên tận cổ họng. Lần này có thịnh được hay không chính là chờ đợi giây phút này. Tôi đang lo lắng chờ đợi, đột nhiên một trận âm phong nổi lên, chỉ thấy thiên địa lập tức thay đổi. Vừa rồi trên bầu trời vẫn còn có trăng sáng, nhưng hiện tại mây đen che khuất cả mặt trăng. Cuồng phong bốn bề nổi lên, đá bay cát chảy, âm phong nổi vù vù. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này tôi vừa kinh sợ. Kinh là vì nhìn thấy khí như vậy, nhìn hình như là thực sự thỉnh được âm binh âm tướng của binh bộ địa phủ. Bởi vì chỉ khi bọn họ xuất động mới có thể làm cho mây đen che khuất mặt trăng, âm khí bao trùm khắp bầu trời. Còn sợ là vì nếu như âm binh âm tướng thực sự đã được thỉnh đến, liệu tôi có còn thể sống sót được không? Cần biết được rằng bọn họ chính là một đám tử thần, bất cứ nơi nào họ đi qua, phàm là người sống đều không thoát khỏi cái chết. Đúng lúc mà tôi còn đang hoảng loạn, từ phía đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, nghe như tiếng của một đoàn quân cưỡi ngựa đang lao tới. Những tiếng vó ngựa gõ trên mặt đất khiến cho mặt đất rung rinh, giống như có cả đoàn quân thiên binh vạn mã từ xa đang phi nước đại đến đây. Loại cảm giác này nặng nề đến mức tôi không sao thở nổi. Thiên binh vạn mã đang phi nước đại từ xa đến đây, đứng trước khí thế hùng mãnh có thể tàn phá tất cả mọi thứ này. Đột nhiên tôi cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, trong lòng của tôi vô cùng hoảng loạn. Rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, tôi đã nhìn thấy phương hướng của thiên binh vạn mã đang phi tới. Trước mắt của tôi xuất hiện một làn sóng đen khổng lồ. Những làn sóng khổng lồ này giống như nước thủy triều cuồng nổ, nó trực tiếp áp sát về phía của tôi. Tốc độ của dòng nước lũ màu đen đó rất nhanh, dần dần tôi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy những cái đầu bọn họ đang nhấp nhô, đội hình của bọn họ bị sương mù đen bao phủ. Tất cả bọn họ đều mặc khôi giáp màu đen, trong tay đều cầm vũ khí âm binh, cưỡi trên lưng những con ngựa cao lớn, cũng được khoác khôi giáp màu đen. Bọn họ vừa phi ngựa vừa vung dao kiếm búa rìu trên tay, tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc. Đám hung thần ác sát sắp áp sát tới rồi. Tôi có thể khẳng định đây là lần đầu tiên trong đời trong lòng của tôi cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Những âm binh âm tướng này rất giống với quân đội thời cổ đại trong điện ảnh. Loại âm binh khí lạnh lẽo đó, khí thế xung trần của thiên binh vạn mã. Tôi tin rằng bất cứ ai đối mặt với bọn họ, tất cả đều bị áp chế đến không thở nổi. Ngay lập tức, làn sóng đen âm binh âm tướng khổng lồ đã ập đến phía trước mặt tôi. Chỉ thấy vị tướng quân đi đầu có một bộ dáng trông một vị đại tướng. Người đó cưỡi trên lưng của một con ngựa cao lớn, tay cầm một chiếc rìu khổng lồ đang vung lên. Phía sau ông ta, đoàn quân âm binh giống như là dòng thác đổ từ cửa đập, sau đó thì liền phân tán ra bốn phương tám hướng, bao vây và đè bẹp đám hung hồn ác quỷ ngay lập tức. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.